hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 98, nhớ ngươi, góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch cười xoay người, hôn hắn một chút, tay Lục Hạo Đình xuyên qua tóc đen thật dài như thác nước của cô, mái tóc dài trực tả xuống. Tóc cũng rất đẹp, Cố Vân Tịch cười một tiếng, anh bây giờ sờ cái này là chính tóc em, kéo thẳng phía sau cái đó mới là tóc giả. Lục Hạo Đình có chút yêu thích sờ không buông tay, tóc cô rất là mềm mại, bất kể là tóc hơi quăn hay là hôm nay duỗi thẳng, cảm giác đều lạ thường. Cố Vân Tịch nói, bộ đội không phải rất bận rộn không? Làm sao có thời gian sang đây xem em? Nhớ em, hắn thật muốn cô, từ trước chỉ thích cô bé này, đáng tiếc trước kia cô cho tới bây giờ cũng không muốn thấy hắn. Bây giờ không giống nhau, nữ hài tử này biến hóa để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, cũng chìm đắm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Cách hai ngày không có thấy cô liền tâm đọc một chút ý, rốt cuộc ở trong lúc bận rộn tìm được một chút thời gian, hắn lập tức liền không kịp đợi đến tìm cô. Cố Vân Tịch ngừng một lát, đem đầu tựa vào đầu vai hắn, em cũng nhớ anh. Kiếp trước kiếp này cũng chỉ thích qua một người đàn ông, có thể không nhớ sao? Hai người ôm nhau trong xe nhất thời rất là an tĩnh. Cách một lúc lâu, Cố Vân Tịch mới nói, anh Hạo Đình, có lúc em không muốn ở đây dứt khoát không phải làm việc, em muốn đi bộ đội cùng anh. Dù sao bây giờ sao phát triển, có máy vi tính là có thể kiếm tiền, em cũng không biết phải rời đi thế nào. Nói bậy, lời Cố Vân Tịch còn chưa nói hết, Lục Hạo Đình liền cắt đứt lời cô, hắn đem cô đỡ dậy, chăm chú nhìn Cố Vân Tịch, không cần có ý niệm như vậy, thích gì liền đi làm, em nhớ anh thích cô nương tuyệt sẽ không vì bầu bạn mà sẽ để cho cô ấy cả ngày đợi ở nhà giặt quần áo nấu cơm chờ anh về nhà. Em có thế giới riêng, có công việc yêu thích chia lìa chẳng qua là tạm thời, anh là quân nhân hàng năm ở bộ đội, em càng phải có đời mình mà không phải phụ thuộc vào anh mà sống, không có anh bầu bạn, cuộc sống em dù sao phải có chuyện mà làm, như vậy mới sẽ không cảm thấy tĩnh mịch. Cố Vân Tịch thật ra thì trong lòng biết cái gì cũng không thể bên người ở cùng hắn, nhưng là thời điểm tách ra thật nhớ không để ý hết thảy cùng hắn đi. Kiếp trước cô nên có được cũng đều được, sự nghiệp hết thảy cô đều không phải là rất quan tâm, duy chỉ có hắn. Cố Vân Tịch tựa vào trong ngực hắn, ôm eo hắn không lên tiếng. Lục Hạo Đình biết tiểu cô nương chẳng qua là có một chút cảm tính, có thể thật muốn bên mình cho nên mới nghĩ như vậy, cái này làm cho trong lòng hắn rất ngọt ngào. Bất quá, hắn là tuyệt sẽ không để cho Cố Vân Tịch không làm việc chỉ ở bộ đội phụng bồi hắn. Hắn biết Vân Tịch rất thông minh, thoáng đào tạo một chút tuyệt đối có thể giỏi, hắn càng thích nhìn cô sáng lên mà không phải cả ngày ở nhà cùi thước dầu muối tiêu hao thanh xuân mình. Hắn nghe Rừng Sâu nói trước mắt bộ phim này Vân Tịch biểu hiện ngoài ý rất tốt, chỉ bằng kỹ thuật diễn này của cô cho dù vừa mới bắt đầu không có tiền đầu tư của hắn, Chu Dương cũng tuyệt đối sẽ chọn cô. Bây giờ hắn nhìn lại trước những thứ kia ủng hộ đầu tư, ngược lại tỏ ra có chút dư thừa. Hai người ở trong xe đợi, Cố Vân Tịch liền nằm ở trong ngực hắn ngủ. Sắc trời bắt đầu tối, thời điểm này Rừng Sâu cầm cơm hộp tới, Lưu Tinh Trì ở xe vừa chờ nghe lời Rừng Sâu, liền liên tiếp giọng nói đến trong xe. Đại ca, Rừng Sâu đưa cơm tối tới, nói chờ một lát nữa chị dâu lại bắt đầu. Góc truyện audio.com, quay phim, biết, đem cơm tối cầm vào. Lục Hạo Đình đem Cố Vân Tịch đánh thức, sau đó hạ xuống cửa kiếm xe, Lưu Tinh Trì đem hai phần cơm hộp đưa đi vào. Ăn cơm thu thập xong, Cố Vân Tịch phải đi về, Lục Hạo Đình muốn cùng đi xem một chút. Người hắn mặc quần áo đen, đeo đồ che miệng mũi, vành nón đè rất thấp, hơn nữa sắc trời đã hắc tối, chỉ cần không đứng ở địa phương có ánh sáng, người ngoài căn bản là không thấy rõ dung mạo hắn. Thậm chí đứng gần đều không cách nào phân rõ. Bề ngoài đến xem nhiều nhất có thể chắc chắn là người tuổi trẻ. Cố Vân Tịch quay phim một lúc, một mực có một chiếc xe xa đi theo cô, một điểm này thời gian dài như vậy trôi qua, đoàn kịch người người cơ hồ đều biết, cũng càng biết bối cảnh Cố Vân Tịch không đơn giản. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy người có liên quan xuất hiện cùng Cố Vân Tịch. Lục Hạo Đình đã đủ điệu thấp, nhưng hắn chỉ cần ngồi ở chỗ đó hay là có không ít người thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong đó một đạo ánh mắt nóng bỏng nhất chính là từ U Mỹ. Lúc này cô căm hận vô cùng, cảm giác lão thiên thật không mở mắt, những con nhà giàu này có phải hay không ánh mắt đều có tật xấu. Nhiều cô nương tốt như vậy không tìm, hết lần này tới lần khác đi tìm những thứ người không biết xấu hổ cũng không chê bẩn sao. Còn cả ngày bỏ tiền cung ứng đem cô cưng chiều thành công chúa vậy, thật là ngu si. Từ U Mỹ vẫn cho là sau lưng Cố Vân Tịch có kim chủ, nhất định là người một bụng lớn yêu viên đất nhà giàu mập mới nổi, chỉ có cái loại đó không thiếu tiền lại thưởng thức cấp thấp lão nam nhân mới có thể ngu tiêu tiền ở trên người loại đàn bà này. Nhưng là tại sao, bên người Cố Vân Tịch người đàn ông trẻ tuổi như vậy? Mặc dù không nhìn ra tuổi tác cụ thể, có thể nhìn không kia vóc cũng biết tuổi tác khẳng định không lớn a. Đáng ghét, cách chương.